Tận thế nhạc viên, chương 763, Bích Lạc Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu lẳng lặng mà ngồi tại trên một thân cây. Cúi thấp xuống con mắt, cành lá vượt qua nàng đỉnh đầu, hướng lên bầu trời sinh trưởng, đưa tay chạm đến sáng sớm sắc trời. Thân cây theo bên cạnh nàng kéo dài xuống, cùng đất đai xoắn suýt quấn quanh, thật sâu đâm về dưới nền đất. Gió thổi tới lúc, thân thể của nàng tựa như một mảnh lá cây đồng dạng có chút lắc lư. Mặt đất cùng nàng cùng nhau đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động nhịp tim, chim hót đang chậm rãi máu bên trong chảy xuôi. Tại, thuần sờ, trong trạng thái, nàng thật sự rõ ràng biến thành thiên địa này ở giữa một bộ phận. Hòa Tí cùng Đường Hầm hai người, cẩn thận từng bước một đi qua nàng cư trú gốc cây này cây. Nhưng người nào cũng không có phát hiện trên đỉnh đầu đang ngồi mục tiêu của mình. An toàn, Hòa Tí đem một bộ màu đen kính bảo hộ đẩy lên cái trán. Quay đầu lại hướng Đường Hầm thấp giọng nói. Kể bên này không có khả nghi nhiệt nóng cảm giác hình ảnh. Đeo kính nam nhân nghe vậy, trầm mặc nâng người lên. Nàng còn ở lại chỗ này mảnh núi rừng trong. Hắn đẩy một chút kính mắt. Ngân quang theo hắn trên sống mũi lóe lên, thật sâu lõm gương mặt trong khảm một mảnh yếu ớt cái bóng. Chỗ này sơn lâm hậu phương là một đầu đoạn cốc, còn liên tiếp một dòng sông lớn, chỉ bằng một đôi chân. Nàng là đi không xa, Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá nhìn hai người bọn họ. An tĩnh phảng phất nàng chỉ là trên ngọn cây này vươn ra một cái chạc cây. Hòa Tí nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng nhau chậm rãi xuyên qua bụi cỏ. Hai người đi vài bước, cao lớn nam nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Nhiệm vụ này trở về thời hạn đã qua, chúng ta lại ném đi hai người đồng bạn. Ta biết, Đường Hầm nghĩ nghĩ, lập tức thở dài, lật ra cổ áo của hắn. Tại lộ ra một tiếng màu lam trang phục dã chiến cổ áo trên. Chính cài lấy một cái nho nhỏ màu đen đồ vật. Nhìn như cái cỡ nhỏ bộ đàm, loại hình chiến đấu tiểu tổ hô vào. Cây trên cùng dưới tàng cây ba người cùng nhau tại sàn sạt dòng điện âm thanh bên trong đợi mấy giây. Thẳng đến một cái giọng nữ vang lên. Người tốt, thỉnh báo lên tổ khác tìm loại hình dãy số. Loại hình chiến đấu bộ 21 tổ. Đường Hầm 08 cùng Hòa Tí 33. Xác nhận, thỉnh giảng, nhiệm vụ gặp gỡ một chút phiền phức. Cần trì hoãn trở về thời gian. Bản tổ có hai tên chiến đấu thành viên tại thi hành nhiệm vụ lúc mất tích. Theo thứ tự là Độc Giác 45 cùng Kẹo Que 36. Rõ ràng, cần chi viện sao? Đường Hầm ngẩng đầu, cùng Hòa Tí liếc nhau một cái. Cao tráng nam nhân nhếch lên miệng. Khóe miệng giống một đường vòng cung chìm xuống phía dưới đi. Tạm thời không cần, ta sẽ liên lạc lại. Được rồi. Chúc đi săn thuận lợi. Dòng điện thanh âm cùng hai người bước chân thanh âm cùng nhau dần dần đi xa. Rất nhanh liền theo tĩnh mịch trong rừng biến mất. Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt. Ở trong lòng thở ra một hơi. Xem ra ý nghĩ của nàng không sai. Xưởng công binh quả nhiên tổ chức nghiêm mật. Mấy người này chỉ là xưởng công binh phái ra chiến đấu thành viên. Nếu như toàn bộ bị nàng giải quyết hết, xưởng công binh liền sẽ ý thức được nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Hiện tại bọn hắn đem tình huống sau khi hồi báo lên. Xưởng công binh phương diện liền sẽ vẫn cho là nhiệm vụ còn đang tiếp tục. Chính mình vẫn như cũ ở vào. Bị đi săn, trạng thái. Như vậy tại đoạn này trong lúc đó, xưởng công binh liền sẽ không lại tiếp tục phái ra nhân thủ đến tìm kiếm nàng. Truy sát nàng, trọng yếu nhất chính là cũng sẽ không đề phòng nàng. Lâm Tam Tửu trượt xuống thân cây lúc tiếng vang, giống một trận gió gợi lên cành lá, xa xa hòa tan tại tự nhiên bối cảnh âm trong. Nàng tại sáng sớm bóng rừng gian đứng một hồi, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm thời điểm, vừa vặn nghe thấy gió nhẹ bên trong ẩn ẩn đưa tới từng tiếng sở tinh tế tiếng mèo kêu. Đừng nhìn mèo kêu đồng hồ báo thức vật kia không có ích lợi gì, nhưng ít ra làm một đầu đồng hồ báo thức tới nói, nó vẫn là thực đúng giờ. Tại Lâm Tam Tửu giả thiết hảo về thời gian, nó liên tiếp vang lên mấy thanh. Đương ra mèo quản chủ nhân muốn đồ ăn lúc, luôn là phát ra như vậy mang theo làm nũng ý vị tiếng kêu. Lúc này ở một mảnh núi rừng bên trong lại nghe đứng lên vô cùng đột ngột. Vài tiếng mèo kêu thoáng qua một cái. Trong rừng lại lần nữa trở nên yên ắng. Ngay sau đó, lại là một hồi mơ hồ vội vàng bước chân thanh âm. Lần tiếp theo nó vang lên nữa. Phải là một giờ chuyện sau này. Nếu như nó không có bị kia hai người tổ tìm được. Cũng không biết cái này đần biện pháp có thể thay nàng tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Lâm Tam Tửu thở dài. Bước chân nhẹ nhàng xuyên qua rừng cây. Đi hướng cửa vào sơn cốc. Không thể không nói Hỏa Tí cùng Đường Hầm hai người hết sức cẩn thận. Sơn cốc duy nhất lối vào nơi. Lúc này chính mật mật ma ma phủ kín một mảng lớn sáng như bạc mạng nhện. Hiển nhiên là vì ngăn chặn nàng hết thảy đường chạy. Mạng nhện mật mật ma ma quấn quanh ở thân cây. Dốc đá, cành trên, theo mặt đất vẫn luôn chảy ra thượng giữa không trung. Mỗi khi một trận gió thổi qua lúc. Ngay tại sáng sớm sắc trời hạ có chút tới lui. Lóe ra sắc bén ánh sáng nhạt. Chỉ tiếc phần này cẩn thận một chút cũng không có có tác dụng. Lâm Tam Tửu cẩn thận đi lòng vòng trong tay điều khiển xoay. Trên người mang theo mạng nhện một mảnh nhỏ cây cối bỗng nhiên vô thanh vô tức ngã xuống. Giống từng đạo vặn vẹo quang ảnh chui vào khắp mặt đất. Mạng nhện có một nửa đều bị ngụy trang bình chướng mang vào đất đai hạ. Có khác một nửa vẫn đeo ở bên ngoài. Giống như bị người vung tay lên cho đánh rớt một bên tựa như. Đợi nàng đi xuống dốc núi lúc. Kia một mảnh nhỏ rừng cây lại tại phía sau nàng nhao nhao đứng lên. Sáng như bạc mạng nhện theo thân cây cùng nhau thoát ly mặt đất. Như cũ giống vừa rồi đồng dạng trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Chỉ là lần này. Lưới tia thượng linh linh tinh tinh treo không ít đất. Làm Lâm Tam Tửu một lần nữa nhìn thấy bộ kia quen thuộc cũ nát máy bay lúc. Trong lồng ngực một hơi lập tức buông lỏng ra. Xem ra cái kia ủy ban người không có làm khó hắn. Đi qua tối hôm qua chiến dịch. Máy bay nhỏ phảng phất lại cũ nát mấy phần. Giống như nó cũng sẽ bởi vì nhân loại tranh đấu mà cảm thấy mệt mỏi tựa như. Lão cơ trưởng chính ngồi ở máy bay cửa khoang. Bởi vì sắt cái thang mất đi. Hai đầu mập mạp. Quấn tại màu xanh đậm trong quần chân. Đành phải lơ lửng giữa không trung chậm rãi lắc qua lắc lại. Người xem, ta đều không có chỗ phóng cái này. Hắn xa xa trông thấy Lâm Tam Tửu. Giơ lên trong tay bình rượu hướng nàng ra hiệu một chút. Đành phải dùng tay mang theo. Điều này nói rõ người uống ít một chút thời điểm đến. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu lên. Cười đáp. Lão cơ trưởng theo trong lỗ mũi phun ra một tiếng. Đối đề nghị này xem thường. Chết về sau liền không uống. Ta nói. Y phục của ngươi nhìn có điểm bẩn. Hắn đánh giá nàng vài lần. Đứng lên theo cabin cửa ra vào thối lui. Tối hôm qua không có rảnh ngủ sao? Không có. Làm Lâm Tam Tửu đáp ra một câu nói kia lúc. Nàng đã lăng không vọt lên. Một tay bấu víu vào cabin cửa ra vào. Xoay người vào máy bay. Người đây. Ta đây so với ngươi còn mạnh hơn điểm. Hắn ngáp một cái. Xem ở dạ hành du lịch nữ phân thượng. Đến lúc đó. Kia tên nhỏ con liền làm ta đi. Bọn họ khả năng vẫn luôn không có phát giác là ngươi nhắc nhở ta. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn. Nhớ tới hắn tối hôm qua kia một phen. Biểu diễn. Nhịn không được mỉm cười. Đa tạ. Hắn tối hôm qua kia mấy câu chỉ là vì cảnh báo. Dụng ý cũng không tại tiền. Cho nên mai con vịt năng lực mới từ đầu đến cuối khởi động không nổi. Ta ngược lại thật ra thật muốn tăng giá. Lão cơ trưởng gãi gãi chòm râu bạc phơ. Bang! Một tiếng kéo lên cabin cửa. Tại hắn quay người muốn đi lúc. Hắn lại quay đầu hỏi. Kia là nhóm người nào? Rất khó đối phó sao? Không ngoài dự liệu lời nói. Đám người kia, bao quát cái kia gốc râu cằm xanh xanh tên nhỏ con. Hẳn là đều đã chết rồi. Nhắc tới cũng châm chọc. Ngược lại chỉ có bị chính mình thu hạ máy bay ngọa ngư. Mới may mắn nhặt được một cái mạng. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Khe khẽ lắc đầu. Bọn họ, hẳn là sẽ không lại là vấn đề. Làm phiền ngươi hôm nay mang ta bay đi xưởng công binh. càng nhanh càng tốt, nếu như không thể trực tiếp rơi vào bọn họ cửa ra vào. Vậy rơi vào cách bọn họ gần nhất địa phương. Lão cơ trưởng trợn tròn con mắt, có chút giật mình. Xưởng công binh, người muốn làm gì? Đi gặp một người bạn. Nàng cười một tiếng, lần này ngươi nghĩ chướng giá bao nhiêu? Dù cho có giao tình, lão cơ trưởng vẫn là chậc chậc lưỡi. Thái độ hào không có khách khí. Vậy nhưng đắt, dừng một chút, hắn vừa cười nói. Bất quá ngươi yên tâm, không nói những cái khác. Bay đi Bích Lạc khu là thực thuận tiện. Lâm Tam Tửu giao cho hắn kia một cái túi hồng tinh. Quả nhiên làm máy bay nhỏ theo thường ngày tuần hành tốc độ bên trong thoát thai hoán cốt. Lấy ra tối cao vận tốc, cứ việc dọc theo con đường này. Thân máy bay không biết chỗ nào luôn tại ầm ầm mà vang lên. Giống như nàng ngồi chính là một hàng nhanh muốn tan thành từng mảnh sắt lá xe lửa. Nhưng nó vẫn là tại ngắn ngủi trong vòng 2 giờ liền đem nàng đưa đến Bích Lạc khu. Bích Lạc khu căn bản không phải một cái khu. Tại giao dịch bất động sản trước, nàng đã từng đi qua danh xưng tọa lạc tại Bích Lạc khu bên ngoài một nhà cơ quan tài chính. Khi đó nàng coi là Bích Lạc khu hẳn là cùng khu vực kia không kém là bao nhiêu. Đơn giản chính là đường phố trên người ít một ít, sạch sẽ một ít, bảo vệ nghiêm mật một ít. Nhưng mà nàng sai, đi xuống đi, ở ngoài cửa hô hô đại tác mãnh liệt trong tiếng gió. Lão cơ trưởng kéo ra cabin cửa, nâng lên tiếng nói hướng nàng hô một tiếng, vì có thể làm cho nàng nghe rõ ràng. Hắn kêu khuôn mặt đều đỏ lên, liền từ nơi này ra ngoài. Lâm Tam Tửu chừng cabin cửa mấy giây, lại liếc mắt nhìn lão cơ trưởng, chậm chạp không chịu động địa phương. Lão cơ trưởng giống như sớm đoán được nàng phản ứng như vậy. Tựa hồ thở dài một hơi. Kia thở dài một tiếng lập tức bị ngoài cửa gió lớn cuốn đi xé nát. Không có để lại một chút vết tích. Hắn gãi cái cằm, một mặt thật không tốt làm vẻ mặt. Cười khổ nói, thật là từ nơi này ra ngoài. Người nhanh một chút quyết định. Rốt cuộc xuống không được. Cái này móng vuốt thép chỉ phân phối cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Đằng sau còn có rất nhiều phi hành khí tại xếp hàng. Ngoại trừ thúc giục nàng nhanh lên xuống bên ngoài, còn lại lời nói, Lâm Tam Tửu một câu cũng nghe không hiểu. Đầu tiên có một chút nàng liền vô cùng không rõ. Đó cũng không phải một chiếc máy bay trực thăng. Nó là như thế nào huyền không dừng ở giữa không trung. Tiếp theo, ngoài cửa chính là cái gì? Chẳng lẽ ngoài cửa cái kia chính là Bích Lạc khu sao? Ai hắc hắc cảm tạ danh sách buổi tối phóng. Tấu chương xong. Cách chương.